One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, dao động. Sáng sớm, thừa dịp bóng đêm xuất phát, CP9 đoàn người trên người cõng lấy giày nặng hành trang. So với ai khác đều rõ ràng xét là cường đại cỡ nào. Thế nhưng thành tựu đặc công, hắn tuyệt không chưa chiến hàng lựa chọn, mà đồng dạng. Nếu về mặt sức mạnh khả năng nằm ở nhược thế, như vậy tự nhiên liền cần thông qua một ít hắn đạo cụ để đền bù. Đi đến trước cửa, Rob Lucci vang lên cửa lớn, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị cùng chăm chú. Đối với này, ở ngắn ngủi trầm mặc qua đi, vẫn là lo cái thứ nhất từ trên giường bò lên phụ thân mẫu thân vẫn chịu đến bệnh nhiễm độc trì hồ. Phách quấy nhiễu. Có đầy đủ chữa bệnh vật tư, bọn họ rốt cục ngắn ngủi thoát khỏi ốm đau. Có thể đủ tốt tốt ngủ say một đêm. Mà Hawkeye tuy rằng nhận biết được Rob Lucci mọi người địch ý, nhưng cũng không có làm ra cái gì khác người động tác. Chỉ là cầm lấy trường đao, một mặt hờ hững nhìn xa xa trước đi mở cửa lo. Cho tới Seth, còn ở không có tim không có phổi đi ngủ. Có điều Hawkeye có thể khẳng định, ở xét sao chịu được gọi biến thái chiến đấu trực giác, hay hoặc là Kenbunshoku Haki bên dưới, Rob Lucci ở triển khai công kích trong nháy mắt thì sẽ bị xét phản chế cũng nổ nát. Cũng không có lập tức mở ra cửa lớn, bởi vì lo cũng biết, giáo đường trong bệnh viện thêm ra đến những người vật tư đầy đủ một ít người dưng bệnh nhân điên, cuồng trộm cướp cùng cướp giật. Thế nhưng thông qua nhòm ngó khổng, lo chứng kiến chỉ là một ít tuổi tác cùng mình gần gũi. Thế nhưng thân cao thân thể cũng cao hơn ra bản thân một đầu, khí chất cũng càng thêm thành thục một. Đám người mặc áo đen. Các ngươi là, liếc mắt nhìn nhòm ngó khổng sau hai mắt, xuyên thấu qua bên trong non nớt. Rob Lucci có thể khẳng định này không phải xét con mắt ở trong tình báo. Xét con mắt là màu hổ phách, kích đấu trạng thái càng là gặp hóa thành màu vàng. Mà hiện tại, nhòm ngó trong lỗ hai mắt nhưng là màu nâu xám. Chúng ta là tìm đến Seth, cũng không có công kích lo. Lucci rất rõ ràng nhóm người mình lần này mục đích. Seth rất mạnh, trong thời gian ngắn phỏng chừng rất khó bắt, huống chi hắn còn có một cái thành tựu kiếm hào đồng bọn. Nếu như có thể, tận lực không muốn gây nên dư thừa tiếng gió, tỉnh gây nên đám kia hải quân chú ý, tỉnh cho bọn họ lại xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Mà nghe được Lucci mọi người là tìm đến Seth, lo cũng là yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Từ quần áo cùng lời nói đến xem, Lucci mọi người cũng không giống như là loại kia cùng đường mặt lộ bạo dân. Liền lo liền mở ra cửa lớn nói rằng, Seth tiên sinh còn đang đi ngủ, có muốn hay không ta đi gọi tỉnh hắn. Nghe được lo lời nói, Lucci mọi người ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, mà đang nhìn đến lo chuẩn bị chạy đi đánh thức Seth động tác sau càng là đột nhiên căng thẳng. Tinh thần, không cần, chưa kịp lo bước ra bước tiến, Rob Lucci liền nhấn lại lo vai. Đột nhiên đến mạnh mẽ áp lực khiến lo cảm thấy vai một trận đau đớn. Thấy thế, Lucci vội vã buông lỏng tay ra. Thấy thế, bưng vai, lo trên mặt thêm ra một chút nghi hoặc. Nếu như là đang thi hành nhiệm vụ của hắn, như vậy lo nhất định phải bị diệt khẩu. Thế nhưng tình huống bây giờ đặc thù, mãnh hổ ngủ say, tốt nhất vẫn là không nên để cho mùi máu tanh tỉnh lại nó. Nghĩ, Lucci cái kia băng lạnh trên mặt bay lên một vệt gượng ép nụ cười. Sau đó nói rằng, chúng ta đi cho Seth một niềm vui bất ngờ. Người dẫn chúng ta đi là tốt rồi. Nghe được Lucci lời nói, tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng chung quy là tiểu hài tử, lo vẫn là đang nghi ngờ bên trong gật gật đầu. Sau đó một bên xoa vai một bên mang theo Lucci mọi người hướng đi xét gian phòng. Trên đường, Lucci mọi người dùng ánh mắt giao lưu. Tuy rằng một lời chưa phát, thế nhưng Lucci mục đích rất rõ ràng. Thời gian dài ở lại cùng nhau huấn luyện, mọi người hiểu ngầm gật gật đầu. Sau đó do Khalifa lặng lẽ lấy ra hải lâu thạch còng tay, chuẩn bị lại gặp đến Seth ngay lập tức liền hàng chi phong tỏa. Có điều ở trên đường, vẫn là Khalifa hé mắt, sau đó tán gẫu ngẩng đầu lên phát làm bộ tùy ý nói rằng, Ta nghe nói Seth thật giống thu thập một nhóm vật tư. Hiện tại những người vật tư ở nơi nào? Những người vật tư là Doflamingo gom tiền then chốt đồng dạng là cần đoạt lại đồ vật. Nhìn Khalifa cố ý lộ ra thiếu nữ mê hoặc. Không trải qua những thứ đồ này lo khuôn mặt nhỏ đỏ lên sao? Mà khi nghe đến Khalifa dò hỏi sau trong ánh mắt càng là toát ra một vệt phấn chấn cùng sùng bái. Xét tiên sinh đều lưu cho chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Lưu cho các ngươi. Nghe được lo lời nói. Liền ngay cả Luchi cũng không nhịn được nheo mắt lại xét là một người bang phái đầu mục. Vì sao lại đem những này giá trị liên thành vật tư đưa cho lo bọn họ? Chẳng lẽ nói, cái này trong bệnh viện cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết? Ngay ở Luchi còn đang suy nghĩ thời điểm, một bên lo nhưng là nói rằng, xét tiên sinh chỉ cần một chút nước và thức ăn, những người chữa bệnh vật tư tất cả đều đưa cho bệnh viện. Nhờ có xét tiên sinh, hiện tại cha của ta rốt cục có thể ngủ một giấc ngon. Ta muội muội cũng không cần lo lắng bệnh nhiễm độc trì hổ phách chuyển biến xấu. Ta ba ba nhưng, là Flevon nổi danh nhất bác sĩ. Tin tưởng không tốn thời gian dài. Ta ba ba liền có thể tìm tới chữa trị bệnh nhiễm độc trì hổ phách phương pháp. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là nói, các ngươi hiện đang sử dụng vật tư. Đều là xét cho các ngươi. Luchi trong thanh âm thêm ra một chút chần chờ. Tiểu hài tử lo cũng không có nghe được bên trong dị thường. Mà là xác định gật gật đầu. Đúng, hơn nữa cái gì cũng không muốn. Còn nói cái gì trên đường mang theo không tiện. Các ngươi biết không? Ta cũng nghĩ ra hải. Ta sau đó cũng muốn làm thợ săn tiền thưởng. Làm xét tiên sinh như vậy thợ săn tiền thưởng. Có thể đi cho người khác mang đến hy vọng. Đối với cực khổ bên trong đám người duỗi ra cứu viện. Tuy rằng xét tiên sinh cũng không giống như lưu ý những thứ đồ này là được rồi. Vừa nói. Lo có chút thật không tiện xoa xoa mũi. Đối với này, một bên Luchi mọi người nhưng là dừng bước lại. Lẫn nhau đối diện, lại phát hiện chu vi đồng bạn trong ánh mắt cũng tất cả đều là mờ mịt. Bọn họ thu được giáo dục bên trong. Thiên Long Nhân là trí cao vô thượng. Thiên Long Nhân không lưu luyến quyền thế. Đem thế giới bên ngoài lưu cho người khác thống trị. Đồng dạng, Thiên Long Nhân mang đến hòa bình. Mang đến tốt đẹp. Tất cả đối địch với Thiên Long Nhân ra hỏa, đều là phá hoại thế giới này ác đồ. Thế nhưng hiện tại, đúng là như vậy phải không? Mờ mịt bên trong, thế giới quan chịu đến xung kích. Chính là Rob Luchi cái kia tính tình lãnh đạm cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có nghi hoặc. Chấm chấm, lão đại, chúng ta, nhiệm vụ quan trọng, diện đối với người khác trần chờ. Thành tựu dẫn đầu Luchi hít sâu một hơi. Trong ánh mắt chỉ là mang theo một chút phức tạp nói rằng chúng ta chính là chính nghĩa mà chiến. Tình cảnh này thả trong tương lai CP9 trên người tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Thế nhưng hiện tại bà quan chưa triệt để vững chắc. Thậm chí bên trong người bình thường vẫn là vị thành niên. Thu được như vậy tin tức xung kích không sản bị dao động mới là chuyện lạ. Mới vừa đẩy cửa ra, Luchi mọi người đầu tiên nhìn thấy cũng không phải ngủ say bên trong xét, mà là ăn mặc chỉnh tề, quản lý cẩn thận, trong tay còn nắm trường đao hó cai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.